Buông ra con yêu sủng kia. Chương 483, Hỏa Diễm Bí Cảnh, 3 hợp 1 chương tiết cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà bắt đầu mới bí cảnh ở vào Bành Thành cùng Nghiệp Thành ở giữa. Bất quá lại càng tiếp cận Bành Thành, khoảng cách Bành Thành không đủ 300 dặm. Tại bí cảnh mở ra trước tiên, Từ Văn Hoa cũng cảm giác được, cũng tự mình ngồi cưỡi lấy Lục Dực Xương Công ngăn lại Lang Gia Lưu Thị. Dù là gắng sức đuổi theo, Từ Văn Hoa cũng dùng 20 phút, Lang Gia Lưu Thị chỗ lấy không kịp thăm dò bí cảnh. Chủ yếu cùng bí cảnh cửa vào có quan hệ rất lớn. Bí cảnh cửa vào dung nhập một tầng cấm chế, nếu là cưỡng ép đánh vỡ cái này tầng cấm chế, bí cảnh cửa vào vô cùng có khả năng hư hao. Dưới loại tình huống này, Lang Gia Lưu Thị chỉ có thể kiên trì thí nghiệm. Cái này tầng cấm chế không có phòng ngự, máy bay công kích chế, nhưng cũng chỉ có thỏa mãn cấm chế điều kiện người mới có thể tiến vào. Ngay tại Lang Gia Lưu Thị thí nghiệm thời điểm, Từ Văn Hoa tới, sửng sốt lấy sức một mình ngăn trở Lang Gia Lưu Thị. Từ khi Lưu Húc Quang nhảy lên trở thành Ngụy Vương giả về sau, Lang Gia Lưu Thị cùng Nguyên Linh học phủ một dạng nắm giữ hai vị Ngụy Vương giả. Luận thế lực cùng Nguyên Linh học phủ không kém bao nhiêu. Lang Gia Lưu Thị tìm kiếm bí cảnh người chủ sự là một tên cấp 6 cường giả. Dù là người đông thế mạnh, vẫn như cũ không thể nào là Từ Văn Hoa đối thủ. Sau đó, chàng diện thì rằng co xuống tới. Rất nhanh, cách thêm gần Nguyên Linh học phủ dẫn đầu đến giúp, ngoại trừ Lục Khiêm viện trưởng tọa trấn Nguyên Linh học phủ bên ngoài. Mở ra to lớn, Ninh Vi cùng Từ Phương Hoa ba vị cao tầng xuất lĩnh hơn 10 vị đạo sư trợ giúp Từ Văn Hoa. Đây là một vị vương giả bí cảnh, đối bọn hắn tới nói cũng là cơ duyên. Đáng tiếc, bí cảnh mở ra động tĩnh quá lớn, làm đến thế lực chung quanh có phát giác. Những thế lực này cũng tận số phái người tới, trong đó đặc biệt Thiên Thai Tông là nhất, Thiên Thai Tông là Lăng Gia Quốc ba đại tông môn một trong. Ở vào Bành Thành phụ cận, tuy nhiên những năm này tông phái thế nhỏ, nhưng Thiên Thai Tông nội tình càng tại, nắm giữ Ngụy Vương giả tọa chấn, tông môn cùng học phủ đều có các ưu điểm, cái trước lực ngưng tụ mạnh hơn, tư nguyên tập trung, thành tài dẫn càng cao. Cái sau hữu giáo vô loại, tư nguyên cộng hưởng, ngắn thời gian có thể bồi dưỡng được từng đám nền tầng ngự yêu sư. Lần này Thiên Thai Tông tới là Thái Thượng trưởng lão Tả Khâu Lâm. Đây là một vị lâu năm Ngụy Vương giả, tuổi tác đã vượt qua 100 tuổi. Những năm này một mực là dùng tăng thọ loại đan dược hoặc là thiên tài địa bảo kéo dài tính mạng. Mặc dù như thế, Tả Khâu Lâm vẫn như cũ thọ nguyên không nhiều. Lần này bí cảnh mở ra, hắn chủ yếu là đến xem có thể hay không tìm tới gia tăng thọ nguyên loại bảo vật. Cũng tốt kéo dài tính mạng của hắn, Tả Khâu Lâm chưa bao giờ buông tha thành vì vương giả hy vọng. Bởi vì thực lực của hắn so Từ Văn Hoa mạnh hơn. Trọn vẹn nắm giữ 4 đầu yêu vương cấp yêu sủng, còn có trở thành vương giả khả năng. Tại Lăng Gia Quốc đông đảo Ngụy Vương giả bên trong, Tả Khâu Lâm thậm chí có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Cũng là bởi vì này, tại Tả Khâu Lâm tới về sau, Từ Văn Hoa tạm thời tắt thăm dò bí cảnh ý nghĩ. Vì tăng cường phe mình quyền nói chuyện, lúc này mới đem Thanh Điểu phái đi cho Ninh Bích Chân đưa tin. Chỉ cần liên hợp Ninh Bích Chân, liền có thể đè xuống Tả Khâu Lâm tình thế. Tả Khâu Lâm cũng giống như vậy. Tuy nhiên thực lực của hắn so Từ Văn Hoa mạnh hơn. Nhưng Từ Văn Hoa có số lớn hảo thủ, hai quyền khó địch 4 tay. Chỉ là cái kia 3 vị cấp 6 cường giả liền đầy đủ hắn uống một bầu. Thật muốn đánh lên hắn tuyệt đối sẽ rơi vào hạ phong. Sau đó dưới loại tình huống này, Tả Khâu Lâm chỉ có thể tạm thời cùng Lang Gia Lưu Thị liên hợp. Mới có thể cùng Nguyên Linh học phủ địa vị ngang nhau. Đồng thời, cùng Từ Văn Hoa một dạng, Tả Khâu Lâm cũng tại kêu gọi viện trợ, đến mức Lang Gia Lưu Thị người chủ sự. Sớm tại Từ Văn Hoa, Tả Khâu Lâm qua trước khi đến, cũng đã đem bí cảnh mở ra sự tình thông báo gia tộc. Mặt khác, tam đại thế lực không có đem còn lại thế lực để vào mắt. Chỉ cần không có Ngụy Vương giả, những thế lực này cũng đừng nghĩ đến kiếm một chén canh. Cái thứ nhất tới tiếp viện là Lăng gia Lưu thị, tuy nhiên chỉ có hai người, nhưng lại có hai vị Ngụy Vương giả, ẩn ẩn áp chế Nguyên Linh học phủ cùng Thiên Tai tông. Lăng gia Lưu thị đối chỗ này bí cảnh cực kỳ trọng thị, càng đem chi coi là tài sản riêng, ai ngờ bí cảnh mở ra động tĩnh quá lớn, thẳng đưa tới một đám sói. Lăng gia Lưu thị có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Không chỉ có xuất động gia tộc chỉ có hai vị Ngụy Vương giả, đến tiếp sau còn có một nhóm cấp 4 trở lên gia tộc cường giả. Hai vị này Ngụy Vương giả theo thứ tự là Lưu Tông Đường cùng Lưu Húc Quang. Lưu Tông Đường là lâu năm Ngụy Vương giả, bất quá chỉ có hai cái yêu vương cấp yêu sủng, thực lực không bằng Từ Văn Hoa. Lưu Húc Quang là Lăng gia quốc đỉnh cấp thiên kiêu, nghe đồn nắm giữ một cái sử thi phẩm chất yêu vương cấp yêu sủng. Mặt khác, Lăng gia Lưu thị còn đem bọn hắn hộ tộc yêu sủng phái đi qua. Đây cũng là một cái yêu vương cấp yêu sủng. Nhìn đến loại tình huống này, Tả Khâu Lâm không tiếp tục cùng Lăng gia Lưu thị liên thủ, cũng không có đứng tại Nguyên Linh học phủ bên này, mà chính là yên lặng trở thành phe thứ ba, hình thành tạo thế chân vạc xu thế. Tả Khâu Lâm làm như thế, chủ nếu là bởi vì Thiên Thai tông người đến, Thiên Thai tông phái tới hơn 10 người, toàn bộ đều là cấp 4 trở lên ngự yêu sư, bao quát hai tên cấp 6 cường giả, Lưu Tông Đường gấp cao mày, dù là Lăng gia Lưu thị đến tiếp sau đến giúp đổi tới, vẫn không có vững vàng áp mặt khác hai phe thực lực. Lui một bước nói, coi như có thể áp chế, ở vào yếu thế Nguyên Linh học phủ cũng tất nhiên sẽ cùng Thiên Thai tông liên hợp. Thu, ngay tại Lưu Tông Đường suy nghĩ đối sách thời điểm, một tiếng cao vút to rõ tiếng hạc ré vang vọng đất trời. Bốn vị Ngụy Vương giả đều nhìn về phía Nghiệp Thành phương hướng. Khắp khuôn mặt là vẻ mặt ngưng trọng. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, một đầu chừng cao 5 mét bạch hạc xoay quanh đáp xuống đất. Ngay sau đó một vị dung mạo xinh đẹp, đoan trang trang nhã mỹ phụ nhân nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Mấy vị, thiếp thân cái này toa hữu lễ, mỹ phụ nhân mang theo không thất lễ diện mạo nụ cười. Chủ động hướng bốn người thi lễ một cái, bốn vị Ngụy Vương giả không dám khinh thị, vội vàng đáp lễ lại. Bởi vì đối phương cũng là Ngụy Vương giả, mấu chốt nhất là nàng đến từ Hoàng gia học phủ, nàng gọi Tôn Mẫn, là Hoàng gia học phủ phó hiệu trưởng. Đúng rồi, một hồi hoàng thất cũng tới người. Nghe được Tôn Mẫn nói như vậy, bốn vị Ngụy Vương giả tâm lý đều là trầm xuống, lại không thể làm gì. Không có cách, Lăng gia quốc thế lực lớn nhất cũng là hoàng thất, một chỗ không biết vương giả bí cảnh mở ra. Hoàng thất làm thế nào có thể không đến người, theo cục thế nhìn lại, tại chỗ người nào cũng đừng muốn ăn một mình, thậm chí có khả năng sẽ bị đá ra tiến vào bí cảnh cơ hội. Không có chờ đợi bao lâu, chân trời xuất hiện một điểm đen, trong vòng mấy cái hít thở công phu, năm đầu nhan sắc không đồng nhất trưởng thành cự long kéo túm lấy kim sắc khung xe. Ở giữa là hồng long, hai bên là lam long, lục long, biên giới thì là hắc long cùng bạch long, kim sắc khung xe phía trên miêu tả lấy từng viên mặt trời cùng tam túc kim ô. Phía trên khắc rõ huyền ảo minh văn cùng cấm chế, đang chạy bên trong, bốn cái bánh xe phía trên thả ra cuồn cuộn ngọn lửa màu vàng. Trên không trung xẹt qua từng đạo lưu quang giật thài. Đây là hoàng thất chứ danh Thái Dương chiến xa. Luận bức cách tự nhiên vượt qua Nguyên Linh học phủ Long Mã Điện phủ. Dù sao người ta kéo xe năm đầu trưởng thành cự long. Rất nhanh, Thái Dương chiến xa rơi trên mặt đất, một tên thanh niên nhẹ nhàng theo khung xe phía trên rơi xuống. Đứng tại năm vị Ngụy Vương giả trước mặt, cái này thanh niên xem ra không đến 30 tuổi. Mặt như ngọc, ngũ quan đoan chính, đôi mắt rực rỡ, đầu đội một đỉnh kim sắc buộc tóc quan, người mặc giao long bào, mấu chốt là tán phát khí tức không kém chút nào tại chỗ năm vị Ngụy Vương giả. Người đến không là người khác, chính là Tam Hoàng tử Đậu Nguyên Vân. Ngoại trừ Đậu Nguyên Vân bên ngoài, còn có mấy tên ngũ lục giai cường giả. Bọn họ là phụ thuộc Đậu Nguyên Vân cường giả, trong đó bao hàm một vị mẫu tộc Tiêu Thị cường giả. Tam Hoàng tử, năm vị ngụy vương giả hai tay ôm quyền, đối với Đậu Nguyên Vân hoặc nhiều hoặc ít mang theo đề phòng. Luận thân phận, năm người không so Đậu Nguyên Vân kém hơn bao nhiêu. Hướng Đậu Nguyên Vân hành lễ hoàn toàn là mặt ngoài lễ nghi. Các vị hữu lễ, Đậu Nguyên Vân đáp lễ lại, bắt đầu chủ động cùng năm người nói chuyện phiếm bắt chuyện. Trong ngôn ngữ hoàn toàn không có vô lễ ý tứ, ngược lại có chút thân thiện. Mấy năm này là Đậu Nguyên Vân thời kỳ mấu chốt, muốn trở thành hoàng đế. Biện pháp tốt nhất cũng là lung lạc đầy đủ cường giả. Gia tăng lời của hắn quyền và thanh thế. Không chỉ là Đậu Nguyên Vân, còn lại có hy vọng hoàng vị hoàng tử cũng đều là tương tự ý nghĩ. Bất quá, năm vị ngụy vương giả cũng đều không phải là đèn đã cạn dầu. Mặt ngoài cùng Đậu Nguyên Vân thân thiện, kỳ thực tại cục thế còn chưa sáng tỏ trước đó, bọn họ sẽ không dễ dàng đặt cược. Lui một bước nói, bọn họ đều là Lăng gia quốc đỉnh cấp thế lực, dù là sau cùng đứng đội thành công, đối chỗ tốt của bọn họ cũng rất có hạn. Loại tình huống này Đậu Nguyên Vân đã thấy nhiều. Hắn biết tiếp tục trèo nói tiếp cũng sẽ không có thu hoạch. Sau đó bắt đầu bước vào chủ đề. Chỗ này bí cảnh là cái gì nhà phát hiện? Lưu Tông Đường sờ lấy hoa dâm tròm dâu. Trả lời, đúng là chúng ta Lăng gia Lưu thị. Chúng ta nguyện ý cùng Hoàng thất cộng đồng khai phát chỗ này bí cảnh. Nếu như lấy được Hoàng thất đồng ý, như vậy ba nhà khác sợ là liền canh đều uống không tới. Ngoại trừ Tôn Mẫn vẫn như cũ là bộ kia xảo tiểu yên này dáng vẻ bên ngoài. Từ Văn Hoa cùng Tả Khâu Lâm tất cả đều lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lưu Tông Đường. Chợt lại rơi vào Đậu Nguyên Vân trên thân. Bất quá, Đậu Nguyên Vân không ngốc. Hắn không thể là vì điểm ấy lợi ích đồng thời đắc tội tam đại thế lực. Càng không nói đến khai phát bí cảnh là hoàng thất lợi ích, mà không phải hắn cá nhân lợi ích. Huống chi Đậu Nguyên Vân muốn chiếm cứ quyền chủ động, vì hoàng thất tranh thủ lợi ích đồng thời, tốt nhất có thể thuận tiện lôi kéo một hai nhà. Như vậy đi, liền từ chúng ta năm nhà cộng đồng khai phát chỗ này bí cảnh. Tốt, Tả Khâu Lâm, có thể, Từ Văn Hoa, Thiện, Tôn Mẫn Lưu Tông Đường cùng Lưu Húc Quang liếc nhau. Sau cùng Lưu Tông Đường miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Loại tình huống này, Lăng gia Lưu thị chỉ có thể lựa chọn đồng ý, tại bốn đại thế lực sau khi đồng ý, Đậu Nguyên Vân tiếp tục hỏi. Đúng rồi, các vị đối chỗ này bí cảnh có hiểu biết sao? Từ Văn Hoa, Tả Khâu Lâm cùng Tôn Mẫn lắc đầu. Bọn họ có thể nói đối chỗ này bí cảnh có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn cách đó không xa bí cảnh môn hộ, Lưu Tông Đường nghĩ nghĩ nói ra, nếu như lão phu đoán không lầm, nơi này hẳn là Viêm Vương Địch Chi Giật Viêm Diễm bí cảnh. Địch Chi Giật, phát triển tại Lăng gia quốc còn chưa thành quốc trước, nghe đồn hắn yêu sủng đều là hỏa thuộc tính, cái này mới có Viêm Vương Vương giả xưng hào, cùng đại bộ phận vương giả khác biệt, Địch Chi Giật còn là một vị người cô đơn vương giả. Không có thành lập gia tộc, không có hậu nhân, cũng không có mấy cái hảo hữu chí giao, càng là lâu dài bế quan, lấy thần bí lấy xương, bởi vậy ai cũng không biết Viêm Vương là lúc nào vẫn lạc. Chỉ biết là trên thế giới không hiểu không có Viêm Vương Địch Chi Giật truyền thuyết. Dùng thông tục mà nói, đây là một cái trạch nam hình vương giả, rất hiển nhiên, Lăng gia Lưu thị rất có thể nắm giữ Viêm Vương Địch Chi Giật tín vật. Lúc này, Từ Văn Hoa khe cắm nói ra, bí cảnh cửa vào cùng đặc thù cấm chế hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Nếu như phá tan cấm chế, bí cảnh cửa vào rất có thể trực tiếp chôn vùi, đến mức tiến vào bí cảnh điều kiện, chúng ta tạm thời còn không rõ ràng lắm. Đã như vậy, vậy chúng ta thì thử một lần, tại ngũ đại thế lực sau khi đồng ý, rốt cục tiến nhập có thứ tự giai đoạn thí nghiệm. Hoa hơn nửa giờ, rốt cục thử nghiệm ra tiến vào bí cảnh điều kiện. Tuổi tác, trong thí nghiệm, chỉ cần tuổi tác không đủ 20 tuổi, liền có thể tiến vào hỏa diễm bí cảnh. nhỏ tuổi, đại biểu cho tính dẻo cường. Trừ cái đó ra, viêm diễm bí cảnh cũng không biết vì nguyên nhân gì, vẫn như cụ có thể hấp thu trong hư không năng lượng. Tràn đầy sinh cơ bừng bừng, không giống còn lại vẫn lạc vương giả bí cảnh như thế rách nát. Cho người cảm giác tựa như viêm vương địch chi giật còn sống một dạng. Bất quá, không có người cho rằng viêm vương địch chi giật còn sống. Dù sao đều cách nhiều năm như vậy, trừ phi địch chi giật trở thành đế giả, cũng hoặc là cưỡi ngồi hoàng, nếu không không có khả năng nắm giữ dài như vậy thọ mệnh. Trong này rất có thể có viêm vương truyền thừa, liên tưởng đến viêm diễm bí cảnh thần dị cùng giới hạn tuổi tác. Mọi người tại đây không khỏi chỗ này bí cảnh càng thêm để tâm. Cái gọi là vương giả truyền thừa, cũng là vương giả đem bản lĩnh giữ nhà truyền thừa, tỉ như Bách Thắng vương huyết mạch chi thư, thu hoạch được một vị vương giả hoàn chỉnh truyền thừa, liền có thể đi vị vương giả này lộ tuyến, tương lai có hy vọng thành vì vương giả, đã có lấy giới hạn tuổi tác, vậy chúng ta lớn nhất dễ thương lượng một cái điều lệ. Tỉ như các nhà tiến vào danh ngạch, Đậu Nguyên Bân trầm ngâm một chút, hợp thời đưa ra một cái đề nghị, nếu như không hạn chế nhân số, Hoàng gia học phủ, Nguyên Linh học phủ ưu thế nhưng là quá lớn, bởi vì ngoại trừ năm thứ tư học viên bên ngoài, còn lại ba cái toàn khối học viên toàn bộ phù hợp tuổi tác tiêu chuẩn. So sánh cùng nhau, Hoàng thất cùng Lang gia Lưu thị thì rất bất lợi, Thiên Thai Tông ngược lại không quan trọng. Bởi vì Thiên Thai Tông bất mãn 20 năm linh đệ tử cũng rất nhiều. Đồng thời cá thể so hai đại học phủ muốn tới càng thêm ưu tú. Đồng ý, Lưu Tông Đường. Tán thành, Tả Khâu Lâm Đậu Nguyên Bân treo nụ cười. Thuận thế nói ra, ta cũng đồng ý, dựa theo thiểu số phục tùng đa số định luật. Lần thứ nhất thăm dò bí cảnh hạn định nhân số. Hiện tại chúng ta thương nghị các nhà ra bao nhiêu người? Tam hoàng tử, bí cảnh là chúng ta Lang gia Lưu thị mở ra, lão phu hy vọng gia tăng Lang gia Lưu thị danh ngạch. Lưu Tông Đường tâm lý vẫn như cũ không cam lòng, nguyên bản thật tốt ăn một mình biến thành năm nhà chia sẻ. Liền muốn tranh thủ thêm một số danh ngạch, mắt thấy những người khác không có ý phản đối, Từ Văn Hoa cũng đã tắt phản đối ý nghĩ, bởi vì Lưu Tông Đường nói có lý, hắn cũng phản bác không được. Mọi người không phải không người hiểu chuyện, đã Lang gia Lưu thị bỏ bao nhiêu công sức, vậy liền nên thu hoạch được một số ưu đãi. Đậu Nguyên Bân trầm ngâm một chút, lựa chọn đồng ý, bỗng nhiên, Tả Khâu Lâm giật mình, nhìn Phương Nam nói ra, lại có người tới, cũng chỉ có Ngụy Vương giả mới có thể để cho Tả Khâu Lâm như thế đối đãi. Những người khác tạm thời dừng lại thương nghị, cùng nhau phóng ra ngoài tinh thần lực. Phương xa chân trời, một đầu tam tốc hỏa nha bay lượn bầu trời, hướng về bên này cực tốc lướt đến, Từ Văn Hoa lộ ra nụ cười, nhiều một vị Ngụy Vương giả, Nguyên Linh học phủ lực lượng cũng liền càng đủ, đến mức Lý Trường Sinh, hắn không phải chỉ có 17 tuổi nha, liền để hắn dẫn đội tiến vào bí cảnh, Từ Văn Hoa tin tưởng lấy Lý Trường Sinh thực lực. Đối phó 20 tuổi trở xuống người đồng lứa cơ hồ có thể đứng ở thế bất bại. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, tam tốc hỏa nha xoay quanh đáp xuống đất. Hiệu trưởng, chúng ta tới đã chậm. Không có, tới thật đúng lúc. Trường Sinh, người trước ở bên kia chờ. Ta cùng Ninh hiệu trưởng nơi này còn có việc. Được rồi, Lý Trường Sinh gật gật đầu. Hướng về mở ra to lớn. Ninh vì bọn người đi đến. Hắn ẩn ẩn theo trước mặt trên người mấy người cảm giác được cảm giác áp bách. Khí tức cùng Từ Văn Hoa, Ninh Bích Chân không khác, chỉ bất quá có yếu kém, có hùng hồn, trong đó đặc biệt vị kia tóc bạc mặt hồng hào Thiên Thai Tông Thái Thượng trưởng lão thứ nhất hùng hồn. Cái này cùng có yêu vương cấp yêu sủng số lượng có quan hệ. Nắm giữ một cái yêu vương cấp yêu sủng, ngự yêu sư khí thế thì sẽ phát sinh nhất định biến hóa. Đây cũng là cùng tầm thường cấp 6 khác biệt lớn nhất chỗ. Trong khoảng thời gian này, Lý Trường Sinh cơ hồ mỗi ngày đều cùng Ninh Bích Chân đợi cùng một chỗ. Đối Ngụy Vương giả khí tức có thể nói là cảm thụ rất sâu. Lúc này, Đậu Nguyên Bân nhìn lấy Ninh Bích Chân, trong mắt của hắn lóe qua một tia dị sắc. Đối phương nhan trị, dáng người, khí chất cùng năng lực không có chỗ nào mà không phải là cực phẩm. Xa so với trên bức họa muốn tới càng có mị lực. Trong mắt không khỏi tràn ngập tràn đầy ý muốn sở hữu. Kẻ xấu xa, Ninh Bích Chân đôi mi thanh tú cau lại, bất quá cũng không có nói ra đến, dù sao thân phận của đối phương còn tại đó. Nàng tâm thần nhất động, một cỗ phiếu miểu mây khói bao phủ nàng, khiến người ta khó có thể thấy rõ hình tượng của nàng. Đậu Nguyên Bân cuối cùng đem ánh mắt theo Ninh Bích Chân trên thân dịch chuyển khỏi. Ngược lại nhìn Lý Trường Sinh bóng lưng liếc một chút, theo siêu tập tin tức nhìn. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân tuyệt đối có một chân, là ảnh hưởng hắn cưới Ninh Bích Chân vòng này kế hoạch lớn nhất trở ngại. Đối với rất nhiều hơn vị người tới nói, chỉ cần có thể đạt thành mục đích, có thể không từ thủ đoạn, Đậu Nguyên Bân thì là một người như vậy, cùng người khác khác biệt, Đậu Nguyên Bân cũng không thế nào kiêng kỵ Nguyên Linh học phủ. Đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể là phủi sạch quan hệ. Để Đậu Nguyên Bân buồn bực là, bị hắn phái đi đối phó Lý Trường Sinh Tiêu Thị không hiểu mất tích. Vẫn là sống không thấy người chết không thấy xác cái chủng loại kia. Không cần phải nói, Tiêu Thị khẳng định đã giữ nhiều lành ít, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Đậu Nguyên Bân không thể không đè xuống nội tâm tạp niệm. Bắt đầu cùng 6 tên Ngụy Vương giả cùng một chỗ thương lượng các đại thế lực danh ngạch. Ngũ đại thế lực lẫn nhau cãi cọ, đều muốn thu hoạch được càng nhiều danh ngạch, dạng này mới có càng lớn cơ hội thu hoạch được Viêm Vương địch chi giật truyền thừa. Đại khái bỏ ra nửa giờ, cuối cùng cho ra kết quả, trong đó, danh ngạch nhiều nhất là Hoàng Thất cùng Lang Gia Lưu Thị. Cả hai đều có 10 cái danh ngạch, làm Lang Gia quốc thế lực lớn nhất Hoàng Thất tự không cần phải nói. Lăng Gia Lưu Tổng bởi vì mở ra bí cảnh, lúc này mới thu hoạch được cùng Hoàng Thất giống nhau số lượng danh ngạch. Hoàng Gia Học Phủ 8 người, Nguyên Linh Học Phủ 7 người, Thiên Thai Tông ít nhất chỉ có 5 cái danh ngạch, cái này cùng thế lực phía trên chênh lệch có quan hệ. Thiên Thai Tông nội tình tuy mạnh, nhưng tổng thể hơi thua tại Nguyên Linh Học Phủ, đây là sự thật không thể chối cãi. Bởi như vậy, nhóm đầu tiên tổng cộng 40 cái danh ngạch, đồng thời, ngũ đại thế lực còn thương định một cái điều lệ. Tại hỏa diễm bí cảnh bên trong, sinh tử đều do thiên mệnh, bất quá chỉ muốn rời khỏi bí cảnh, ân oán tự tiêu tan, liền không thể lại ra tay đoạt tính mạng người. Mặt khác, ngũ đại thế lực còn quy định thời gian, nhóm đầu tiên thăm dò nhân viên chỉ có 3 ngày thăm dò thời gian. Nếu như quá thời gian không ra, đem không thu hắn tại bí cảnh bên trong đoạt được, đến mức những người này ở đây bí cảnh bên trong thu hoạch xử lý như thế nào? Chủ yếu từ mỗi người thế lực thủ lĩnh quyết định, đơn giản là nộp lên hoặc là về cá nhân tất cả. Đang quyết định cơ bản điều lệ sau đó, ngũ đại thế lực thủ lĩnh trở về mỗi người trận doanh. Bọn họ người nào cũng không có có cách bắt. Bắt đầu an bài nhân thủ thích hợp, Lý Trường Sinh buồn bực ngán ngẩm tựa ở trên một cây đại thụ. Câu được câu không cùng Tiền Nguyên Phi đạo sư nói chuyện phiếm. Ngẫu nhiên đem ánh mắt rơi vào Nguyên Linh Học Phủ 5 cự trên đầu người. Lúc này, Nguyên Linh Học Phủ 5 bá chủ chính tại xác định sau cùng danh ngạch. Bọn họ ngôn từ kịch liệt, mỗi người có ý tưởng của họ, đây chính là còn chưa khai hoang qua bí cảnh. Nhóm đầu tiên tiến vào học viên, dù là không đi cạnh tranh Viêm Vương địch chi giật truyền thừa, chỉ là ngắt lấy linh dược, cũng đủ để kiếm lời đầy bồn đầy bát, ngoại trừ quyết định danh ngạch bên ngoài. Năm bá chủ còn xác định một việc, học viên tại bí cảnh bên trong thu hoạch về cá nhân tất cả. Bọn họ có quyền lợi quyết định phải chăng đem những thu hoạch này đổi lấy cho học phủ. Này chủ yếu cùng học phủ rời rạc cơ chế có quan hệ. Nếu như là Hoàng Thất, Lăng Gia Lưu Thị thậm chí Thiên Thai Tông, bọn họ áp dụng chỉ sợ là nộp lên phương thức, dù là có người thu hoạch được Viêm Vương địch chi giật truyền thừa. Sợ rằng cũng phải bỏ lỡ cơ hội. Hôm sau buổi sáng, ngũ đại thế lực nhóm đầu tiên thăm dò nhân viên đã toàn bộ tập kết. Lần này, Nguyên Linh học phủ từ Lý Trường Sinh cùng La Tịnh dẫn đội. Bọn họ cũng là duy hai cấp 4 học viên, mặt khác 5 người theo thứ tự là Triệu Thục Di, Từ Tường Chí, Vương Tân Nghĩa, Tiền Chí cùng Chu Tường, toàn bộ đều là tam giai học viên. Cùng mặt khác 4 đại thế lực so sánh, Nguyên Linh học phủ đội ngũ chỉ có thể coi là bình thường. Tối thiểu theo trên mặt nổi đến xem cũng là như thế. Thiên Thai Tông cùng Nguyên Linh học phủ một dạng, chỉ có 2 tên cấp 4. Hoàng gia học phủ lực mạnh hơn một chút, bất quá cũng chỉ có 3 tên cấp 4 học viên. Lăng gia Lưu Thị phái ra 1 tên cấp 5, 2 tên cấp 4 cường đại đội ngũ. Vị kia cấp 5 chính là Lưu Húc Đông, mạnh nhất vẫn là Hoàng Thất, đồng dạng từ 1 tên cấp 5 dẫn đội, mặt khác lại dựa vào 4 vị cấp 4. Đây là giảm đi Đậu Nguyên Sinh tiền đề. Hắn là Hoàng Thất Thất Hoàng tử Đậu Nguyên Bưu, năm gần 19 tuổi. Là tại nửa năm trước đột phá cấp 5, xếp tại Tiềm Long bảng vị thứ 9, nhớ lấy phải cẩn thận. Ninh Bích Chân lần nữa hóa thân, Bách Khoa Toàn Thư, vì Lý Trường Sinh giải thích lấy Đậu Nguyên Bưu tư liệu cơ bản. Tiềm Long bảng chỉ lấy theo 30 tuổi phía dưới tinh anh, có thể lấy 19 tuổi tuổi tác tiến vào 10 vị trí đầu. Không nói rõ Đậu Nguyên Bưu thực lực, giữa người và người chênh lệch vẫn còn rất lớn. Đồng dạng đều là 19 tuổi đạt tới cấp 5, Lưu Húc Đông chỉ có thể xếp hạng thứ 20 vị. Đồng thời bài danh còn tại chỉ có cấp 4 Lý Trường Sinh phía dưới. Lưu Húc Đông cũng là biệt khuất, cái này cũng khó trách hôm qua gặp phải Lý Trường Sinh thì khí tam thi thần dậm chân giận dữ. Dù sao trên mặt nổi dù nói thế nào cũng là Lăng gia quốc đỉnh cấp thiên kiêu. Trung quy vẫn là muốn mặt mũi. Bị chỉ có cấp 4 Lý Trường Sinh đè xuống, cái này vốn là vô cùng nhục nhã. Cùng đại hoàng tử, Đậu Nguyên Bân, Đậu Nguyên Hoa cùng Đậu Nguyên Sinh khác biệt. Đậu Nguyên Bưu rõ ràng thực lực rất mạnh, nghe nói một mực không có tranh đoạt hoàng vị ý nghĩ. Tối thiểu nhất mặt ngoài chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài. Điều này cũng làm cho hắn trở thành mấy vị hoàng tử lôi kéo đối tượng. Tại nhóm đầu tiên thăm dò nhân viên đến đông đủ về sau, ngũ đại thế lực các đầu lĩnh bắt đầu giải khai thêm tại bí cảnh cửa vào phía trên cấm chế. Ầm ầm, đột nhiên, một trận mãnh liệt tiếng oanh minh vang lên, mặt đất kịch liệt đung đưa, cho người cảm giác tựa như là động đất đồng dạng. Cách đó không xa, đột ngột nhiều một cái hình tròn thông đạo, trong thông đạo đen nhánh một mảnh, không nhìn rõ thứ gì. Nhìn lấy đầu này thông hướng hỏa diễm bí cảnh thông đạo. Lý Trường Sinh tâm lý tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bởi vì nó hình thái cùng Bách Thắng Vương bí cảnh, Đan Vương biệt phủ hoàn toàn không giống, hai người sau đều là lấy truyền tống môn hình thức xuất hiện. Tại bí cảnh thông đạo mở ra về sau, ngũ đại thế lực thế hệ trẻ tuổi biểu lộ ngưng trọng đứng xếp hàng ngũ. Từng cái tiến vào thông đạo, cách trương.